Anyi, Sama dùng khoảng 0,2 giây để đọc lại những thay đổi của Iders, nỗi đau tích tụ mà tâm trí Anyi. Sama phải chịu là 160 lần nỗi đau Isori phải chịu đựng. Không một ai nói nên lời sau nhưng câu giải thích của Miyuki, đơn giản là bởi lượng thông tin quá là ngoài sức tưởng tượng. Kirito cũng phải đổ mồ hôi khi sử dụng sức mạnh này, tuy nhiên cái cơ thể cậu lại có kháng tính với đau đớn nên giảm bớt cơn đau phải chịu tinh thần lực mạnh mẽ cũng khiến cậu giảm mức đau xuống vài chục lần. Dù vậy nhưng Kirito thật sự không muốn dùng tới nó lần nào nữa, căn bản là cậu cũng không phải M, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cũng không muốn tự ngược đãi bản thân trong khi đang yên ổn, lần này cũng chỉ bởi Miyuki nên cậu mới xuống cứu chứ không chắc cậu cũng mặc kệ cả hai. Tuy nhiên sau lần cứu Isori cậu lại phát hiện một điều thú vị, đó là cấu trúc xương của anh chàng này đã bị thay đổi, nó giống như việc trải qua một cuộc phẫu thuật nào đó vậy. Kirito khá tò mò nên cậu muốn tìm hiểu thực hư sau khi xong cuộc chiến. Cách chương.